12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 11 giờ 11, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Bạch Dương vừa nói xong thì trước cổng lớn đã xuất hiện một chiếc Maybach sang trọng ngắn, chỉ cong khóe miệng cười nhẹ, đến rồi. Không để chủ nhân của chiếc Maybach đợi lâu, cổng lớn của Quân Trạch đã mở ra. Chiếc xe chậm chậm chạy vào khuôn viên và dừng hẳn lại trước bãi đỗ. Bước xuống xe là đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông mặc dù đã qua độ tuổi thanh niên rất lâu nhưng vẫn mang trong mình một khí chất uy nghiêm, khuôn mặt vừa nhìn đã vô cùng thu hút người khác về mức độ nam tính. Người phụ nữ bên cạnh ông cũng không kém, mặc dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng do được bảo dưỡng nhan sắc khá tốt nên trông bà không khác gì chỉ mới gần 30. Vừa nhìn khí chất này liền biết là một phu nhân nhà giàu, từng nét cử chỉ đều thể hiện sự cao quý. Tiếp theo đó là một chàng trai bước xuống, từng đường nét và hình thể đều vô cùng hoàn hảo. Thậm chí còn khiến một người đã từng thấy qua bao nhiêu minh tinh đẹp trai trên màn ảnh như quân xử nữ cũng phải nhìn Dực Thiên Ít rất lâu. Không phải cô mê trai đâu nhưng người này thật sự quá đẹp rồi. Chú Dực, dì Dực, cha mẹ đang chờ ở bên trong. Quân Bạch Dương mỉm cười hòa nhã bước đến tiếp đón hai vị kia. Khác với vẻ thường ngày, chỉ biết treo một nụ cười thương mại trên môi. Lúc này nụ cười của hắn không có một chút giả tạo nào, đều là người quen cả, khách khí gì chứ. Tiểu Dương à, dì thỉnh thoảng có thấy con trên TV, lâu rồi mới gặp trực tiếp thế này, đúng là càng ngày càng đẹp trai rồi. Mẹ Dực mỉm cười đáp lời, đối với con trai của bản thân bà thực sự không tiếc lời khen ngợi, đây là lời thật lòng của bà. Từ nhỏ bà đã xem hai anh em Quân gia như con của mình, thấy Bạch Dương và Thiên Ít chơi thân với nhau như thế, còn xem nhau như anh em, bà quả thật rất vui. Đợi hai vị cha mẹ của bản thân cùng em gái đi vào trong, Quân Bạch Dương mới bước đến chỗ Dực Thiên Ít đấm nhẹ vào vai thằng bạn. Làm sao mà mặt khó ở thế? Không thích em gái tao à? Quân Bạch Dương nhướng mày nhìn. Câu cuối vừa nghe đã biết có ý tứ. Không phải sao, nếu giờ thằng Ít mà nói lời nào không đúng chắc chắn hắn sẽ đấm vào mặt nó. Nghe qua em gái mày là một đại mỹ nhân, thật mong chờ. Hai, bạn thân của mày sắp chấm dứt cuộc sống rong chơi rồi. Dực Thiên Ít vẻ mặt cả lơ phất phơ trả lời. Hắn cũng không biết rằng vừa nãy hôn thê của hắn đã đứng gần hắn và đã gặp qua. Dù sao hôm nay hắn cũng giữ vẻ mặt không thèm để tâm, một người phụ nữ có thể trói được hắn bên cạnh sao? Hắn chơi chưa đã, Quân Bạch Dương khoác vai Dực Thiên Ít đi vào trong. Hắn làm sao mà không biết thằng Ít nghĩ gì? Dù sao cũng không thể ép buộc hay làm khó nó được, chỉ cần nó không khiến em gái hắn buồn hay làm chuyện gì quá đáng thì hắn cũng xem như không có gì. Cả hai bước vào trong thì đã thấy hai cặp phụ huynh nói chuyện vui vẻ với nhau. Nói như thế nhưng chỉ có hai vị phu nhân là trò chuyện, còn hai người đàn ông kia thì lâu lâu chỉ nói vài câu. Cũng phải thôi, bọn họ đều từ thương trường mà tiến lên, không biết cách nói chuyện phiếm cũng là thường tình. Tiểu Sử đã lớn như thế này rồi sao? Lâu lắm rồi mới nhìn tận mắt con thế này. Dì có xem qua các bộ phim của con, dì là fan của con đấy. Mẹ Dực nhìn quân xử nữ với ánh mắt lấp lánh, bà thật vô cùng vừa ý cô con dâu tương lai này nha. Mẹ Dực vốn không để ý đến nghề nghiệp diễn viên của cô nàng. Cái gì mà diễn viên, chỉ là một đám bán rẻ thân thể để lấy vai diễn, chuyện gì cũng dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cũng từng có người nói thầm với bà là không sợ cô con dâu nổi bật như thế, được nhiều người thích thế sẽ có chuyện xảy ra sao. Bà bày tỏ không quan tâm, đây là đứa con dâu bà chọn, ai dám nói nhiều lời bà sẽ không ngại cùng người đó đàm đạo nhân sinh. Quân xử nữ chỉ biết nở nụ cười gượng, đây có được gọi là fan mama trong truyền thuyết không? Trời ạ, dì Dực cứ khen mãi làm cô ngại quá đi. Dực Thiên Ít chậm rãi đưa mắt sang quan sát quân xử nữ. Hừm, không tệ, rất xinh đẹp, quả là minh tinh hạng A, hắn đã nghe nói qua quân xử nữ là một đại mỹ nhân, không ngờ khi gặp trực tiếp thế này thật khiến người ta kinh diễm. Mắt nhìn người của mẹ hắn cũng xem như không tệ đi. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn, hắn chỉ khẽ cong môi cười nhạt, trong lòng không biết đang mưu tính cái gì. Hai, Tiểu Ít, nhà tôi đã lớn thế này rồi vẫn còn lông bông ngoài đường, sớm cho hai đứa đính hôn tôi mới an tâm. Mẹ Dực thở dài một hơi mà than vãn, còn không quên liếc xéo thằng con trai bên cạnh. Tôi cũng nghĩ như chị, Tiểu Sử suốt ngày chỉ có sự nghiệp chẳng thấy mặt mũi đâu. Tôi sợ nếu cứ thả nổi như thế con bé sẽ thành bà cô mất, sớm cho hai đứa đính hôn cũng tốt. Mẹ Quân đối với đề nghị của bản thân cũng không phản đối gì, ngược lại càng vô cùng cao hứng. Đây là nhẫn đính hôn, hai đứa tự đeo cho nhau rồi ký tên vào tờ giấy này. Cha Dực chậm rãi lôi một tờ giấy ra để trên mặt bàn rồi nhìn cả hai nói. Quân xử nữ trợn mắt nhìn, Trời ạ, còn có cả giấy đính hôn sao? Khoa trương quá rồi, Dực Thiên Yết thì một bộ dạng chẳng để tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Sải bước dài lên phía trước, đôi mắt sắt bén nhàn nhạt nhìn về phía quân sử nữ. Cô thì rất không tình nguyện nhưng cũng phải chậm rãi bước lên phía trước. Vì cô đã hứa với mẹ sẽ thực hiện một nguyện vọng của mẹ, trước tiên thì cứ làm mẹ an tâm đã, từ từ cô sẽ nghĩ cách giải trừ cái hôn ước quái quỷ này sau. Nguyên nhân quân sử nữ phải đồng ý với một nguyện vọng của mẹ quân là do trước đây bà không thích cô theo đuổi ngành diễn viên này, bà không muốn con gái lún sâu vào vũng bùn giới giải trí hào nhoáng kia. Cô phải năn nỉ hết lời, thậm chí có lần khiến mẹ giận không thèm để tâm đến cô nữa nên cô mới buộc miệng nói rằng nếu mẹ ủng hộ cô tiến vào giới giải trí, sau này nguyện vọng nào của mẹ cô cũng đáp ứng. Và thế là mới có tình trạng như bây giờ đây. Cả hai thuận tiện trao nhẫn và ký tên vào giấy đính hôn, buổi đính hôn chỉ diễn ra đơn giản như thế, không có khách khứa, chỉ có sự chứng kiến của hai cặp phụ huynh. Bọn họ không giục cả hai kết hôn sớm vì thời điểm này sự nghiệp của quân sử nữ đang phát triển, cô chắc chắn sẽ không đồng ý và sẽ mạnh mẽ phản kháng, đến lúc đó thì dự tính của hai bên nhà sẽ tiêu tan hơn nữa. Từ trước đến nay quân sử nữ và Dực Thiên Yết không có quan hệ, đột nhiên lại kết hôn chắc chắn sẽ đưa tới lời bàn tán ra vào. Cũng không làm tiệc đính hôn lớn vì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, nên cứ như vậy là được rồi, ít nhất là có sự chứng kiến của trưởng bối. Mẹ Dực thì vô cùng hài lòng mà gật đầu, thật sự thì Tiểu Yết nhà bà đã 30 tuổi rồi khiến bà sốt ruột đến nơi, suốt ngày chỉ biết lông bông với đám con gái không ra gì, tìm một cô gái tốt môn đăng hộ đối thế này có phải tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của bà lúc này vô cùng tốt, như tống được một đứa đi thành công, còn hai đứa kia thì từ từ cũng sẽ đến lượt. Hai đứa ra ngoài nói chuyện, tìm hiểu nhau đi. Cha Quân cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nói đã muốn đuổi lũ nhóc đi. Cha mẹ chú, dì con cũng lên tập đoàn đây. Quân Bạch Dương cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ trưởng bối nói chuyện, hắn cũng không muốn ở lại nghe, chi bằng lên tập đoàn gặp tiểu mỹ nhân của hắn. Quân sử nữ cùng Dực Thiên Yết đi ra ngoài vườn, cô vừa ra đã đến ngồi lên chiếc xích đu của cô, đây là chỗ ngồi yêu thích của cô khi ở ngoài này. Chiếc xích đu nhẹ đu đưa khiến mái tóc màu nâu phong tình của cô nhẹ chuyển động như có ma pháp khiến người ta nhìn đến ngây ngẩn. Dực Thiên Yết cũng không ngoại lệ, người phụ nữ này quả thật là đẹp hơn tất cả những người phụ nữ khác của hắn, khí chất và đẳng cấp cũng khác biệt. Đúng là đại thiên kim nhà danh gia vọng tộc có khác. Tôi biết bản thân xinh đẹp, nếu nhìn nữa sẽ rớt đôi mắt ra ngoài đấy. Quân sử nữ làm sao không phát hiện cái người đàn ông được cho là hôn phu của cô đang nhìn cô một cách chằm chằm không chút kiêng dè kia chứ? Cô biết bản thân mình xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn nhưng nhìn như vậy cô cũng hơi mất tự nhiên đấy. Không ngờ đại minh tinh cũng có một mặt tự luyến như thế này. Nghe được lời nhắc nhở của cô cũng không khiến hắn ngại cụp mắt về mà chỉ khẽ cười nhẹ châm chọc. Xì, dù sao anh cũng không cần lo, cái hôn ước này chắc chắn sẽ nhanh chóng hủy bỏ, trả lại sự tự do cho anh. Quân sử nữ không thèm dài dòng với người này, dù sao cũng chỉ là một người qua đường không liên quan, để tâm sẽ khiến cô mệt nha. Tốt nhất là như thế, cô cũng đừng lợi dụng cái danh Dực đại thiếu phu nhân vào công việc để tăng độ nổi tiếng cho cô đấy. Dực Thiên Yết bước tới khẽ miết nhẹ cằm của cô, hắn cong khóe miệng cười. Quân sử nữ thật sự muốn đánh vào mặt cái tên đáng ghét này. Bảo cô dựa vào cái danh Dực đại thiếu phu nhân gì đó để nổi tiếng sao? Nằm mơ à, không cần cái danh đó, tự bản thân cô cũng đã nổi tiếng, nói giống như cô đeo bám hắn để đô vị trí cao hơn vậy. Mẹ nó, thật tức chết bà đây. Nghĩ là làm cô nhân lúc hắn không chú ý mà đạp một cú vào hạ bộ hắn khiến hắn phải nhăn mặt mà lùi ra sau. Ôi, đạp xong một cú quả thật là thoải mái nha. Có cho tôi cũng không thèm, tự bản thân tôi cũng đã nổi tiếng, minh tinh hạng A cũng do một mình quân sử nữ này tự leo lên mà có được, không nhờ tài nguyên của gia đình càng không nhờ anh. Tốt nhất đừng có chọc đến tôi. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của quân sử nữ khẽ liếc người đàn ông vừa bị cô đạp đến mức nhăn mặt, chỉ nói một câu đã rời đi. Thật là, đúng là soái đấy, có nhan sắc đấy nhưng lại nói chuyện vô cùng đáng ghét khiến người ta chỉ muốn đấm một cái vào mặt. Dực Thiên Yết nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi của quân sử nữ, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đánh hắn. Hắn chỉ muốn trêu đùa nên mới thử nói lời đó xem phản ứng của cô thế nào, không ngờ lại tặng hắn một món quà gặp mặt đặc biệt như vậy. Con mèo nhỏ này đúng là hung dữ, nhưng hắn thích tính cách đanh đá, hung dữ đó. Đột nhiên hắn lại muốn chinh phục người phụ nữ này. Đàn ông mà gặp được người phụ nữ khiến mình hứng thú tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Một khi có được rồi thì chắc chắn sẽ chán, không còn cảm giác hứng thú nữa, tất nhiên là đá rồi. Dực Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Hồ Chí Minh, 31 năm. 2021 cách chương.